Lộ Thiên Bích lấy ra màn sáng nhốt thần thú hệ lôi mà Lôi Cương đưa cho, lặng lẽ lẩm nhẩm, màn sáng nhanh chóng lan rộng, lơ lửng phía trước. Còn thần thú trong màn sáng thì đang điên cuồng gầm rú lên, cả cái hố lớn dần tràn đầy linh khí thuộc tính lôi cực kỳ nồng đậm. Thần sứ đại nhân, chúng ta đến một tinh cầu khác, nơi này lão phu sẽ sai người phụ trách thu nhận đệ tử. Lộ Thiên Bích nói, Lôi cười gật đầu cười nhẹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, Luận Hồng Hoang. Tốn thời gian một tháng, Lôi Cương chuẩn bị xong thần thú của bốn ngọn tháp tu luyện. Còn về thần thú của hai ngọn tháp tu luyện mộc, hỏa thì không cần Lôi Cương phải lo, Lộ Thiên Bích đã ra ngoài tìm rồi. Thân phận thần sứ đã giúp Lôi Cương có được rất nhiều lợi ích. Lúc này, Lôi Cương ngồi bàn tọa trên đỉnh tháp tu luyện ở chân thiên tinh. Cả ngọn tháp tu luyện đã tụ tập gần 5 vạn đệ tử chính thức. Đại đa số bọn họ đều lĩnh ngộ hệ lôi, mà linh khí thuộc tính lôi không ngừng dâng lên cuồn cuộn từ dưới đất sẽ chỉ giúp họ lĩnh ngộ hệ lôi chứ. Đây vừa hay đúng như Lôi Cương mong muốn. Nhìn lực hệ lôi vô cùng tinh thuần trong quang cầu màu tím trước mặt, Lôi Cương mừng rỡ. Tuy bản thân lúc này nắm giữ 4 ngọn tháp tu luyện, nhưng tu luyện của hắn vẫn bị cưỡng chế bởi Lộ Vân Đạo của thành Tử Anh. Muốn thoát khỏi hồn ấn của Lộ Vân Đạo, hắn chỉ có cách vượt qua tu vi của Lộ Vân Đạo. Có điều, Lôi Cương sẽ không tự mình hấp thu lực hệ lôi không ngừng bành trướng lên này. Hắn gọi Lôi Hoàng ra, để Lôi Hoàng ngồi trước lực hệ lôi ngưng tụ từ hàng vạn các đệ tử tu luyện, hấp thu lực hệ lôi tinh túy. Không còn nghi ngờ gì, đây chính là biện pháp tốt nhất giúp tu vi của Lôi Cương nhanh chóng phát triển. Không chỉ Lôi Hoàng, mà cả Thủy Hoàng, Kim Hoàng, Thổ Hoàng lúc này đều lần lượt ngồi trấn thủ trong 3 ngọn tháp tu luyện còn lại. Lôi Cương định đợi Lộ Thiên Bích bắt được thần thú của 2 ngọn tháp tu luyện còn lại, đem Mộc Hoàng và Hỏa Hoàng bố trí ở tháp tu luyện xong liền bắt đầu đi phiêu bạt Hồng Hoang thành giới. Hội giao dịch tư nhân của Lý Long đã làm hắn thêm mong đợi chuyến du ngoạn này. Thần khí kỳ dị trong tay bọn họ khiến Lôi Cương càng thêm ngưỡng mộ. Hơn nữa, từ chỗ lão già mặc hắc bào đó hắn biết được, thiết quyển khai thiên lấy được ở Hạo Nguyệt tinh vực. Lôi Cương định đến đó tìm kiếm những thiết quyển khai thiên còn lại. Nhìn lực hệ lôi nồng đậm, Lôi Hoàng chậm chậm hấp thu lực lượng tinh thuần, tốc độ trưởng thành đến cả Lôi Cương cũng cảm thụ được. Từ trong tin tức mà Minh Lôi lưu lại, Lôi Cương biết được phương pháp tà ác này tên là tà hồn ấn. Lôi Cương không khỏi cảm thán vị cường giả đã sáng tạo ra ấn hồn tà ác hy sinh người khác để thành toàn cho mình này. Đột nhiên, trong đầu Lôi Cương lóe qua một suy nghĩ, đó là liệu có phải một khi tiếp xúc với hồn ấn, đều sẽ trở thành một quân cờ của cường giả sáng tạo ra hồn ấn này. Lôi Cương lạnh người, nếu thật như vậy, thì làm thế nào mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của hồn ấn này? Lẽ nào tu vi phải vượt qua cường giả thần bí đó? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lắc đầu. Muốn vượt qua cường giả thần bí đó, trong hỗn độn có được mấy người? Bất quá, thần hồn của hắn đã in vào trong hồn dẫn của Lộ Vân Đạo. Nếu bảo Lộ Vân Đạo cưỡng chế giải trừ, thì liệu có thể thoát khỏi trói buộc này? Lôi Cương suy tư hồi lâu, liền đến tháp tu luyện ở thành Tử Anh. Dưới tình trạng mặt Lộ Vân Đạo co quắp lại đã giải trừ hồn ấn của Lôi Cương, còn bản thân hắn thì chịu hậu quả trọng thương. Việc này hết sức đặc biệt, người bình thường sẽ không chịu trọng thương mà đi giải trừ hồn ấn. Lộ Vân Đạo bị vậy là bởi thân phận Lôi Cương đặc thù. Sau đó không lâu, Lôi Cương phát hiện tốc độ tu luyện của mình đã hồi phục như trước, nhưng hắn luôn cảm thấy hồn ấn không đơn giản như vậy. Theo suy nghĩ của hắn thì, bản thân tuy đã thoát khỏi hồn ấn của Lộ Vân Đạo, nhưng vẫn chưa thực sự thoát khỏi hồn ấn, nói cách khác là chưa thoát khỏi sự trói buộc của hồn ấn. Điều này sau khi Lôi Cương suy ngẫm một hồi, liền đoán là do tu vi của mình quá thấp, nên chưa chịu trói buộc, một khi tu vi tăng lên liền sẽ lại chịu hạn chế. Có điều, hắn cũng không hoang mang bao lâu, dù sao cũng còn cách hắn rất xa. 10 năm sau, tại một thành phố buôn bán loại lớn tên là Thành Thanh Thủy ở chân quân tinh, đỉnh thiên tinh vực, Hồng Hoang thánh giới, một nam tử mặc hắc bào đi vào trong Thành Thanh Thủy, người này chính là Lôi Cương. đợi Lộ Thiên Bích bắt được thần thú hai hệ thủy, mộc xong, dựng xong tháp tu luyện, Lôi Cương liền rời khỏi phạm vi thế lực của Lộ gia, lưu lại Lục Hoàng trên đỉnh tháp tu luyện. Lục Hoàng đều có thể ngưng tụ thực thể, cho dù trong tháp tu luyện có nảy sinh chiến loạn, thì cũng có thể ra chấn định, Lôi Cương hoàn toàn có thể yên tâm. Hắn đem phân thân hệ thổ, hệ hỏa dung nhập vào bản tôn xong, liền bắt đầu đi du ngoạn hồng hoang thánh giới. Chân quân tinh này chính là mục tiêu đầu tiên của hắn. Hồng hoang thánh giới cực kỳ hung hiểm, cao thủ đông đảo, Lôi Cương không dám lơ là. Hắn định mua thần đan hồi phục hoàng cấp trong thành Thanh Thủy này, nếu bị trọng thương thì cũng có thể khỏi hẳn trong nháy mắt. Tuy thần đan địa cấp không phải thứ mà thần thạch có thể trao đổi được, nhưng có thể đổi thần đan hoàng cấp. Tại thành Thanh Thủy, hắn tìm hiểu được, chân quân tinh này thuộc phạm vi thế lực của Lý Gia ở đỉnh Thiên Tinh Vực. Lý Gia này chưa được xếp vào 10 thế lực đứng đầu ở đỉnh Thiên Tinh Vực, thuộc loại thế lực trung lưu. Do mặc hắc bào nên chữ Lôi trên trán Lôi Cương không hiện ra. Hắn định trong vòng vạn năm tới sẽ nâng cao sức mạnh nhục thể của mình. Còn về thần lực đan địa cấp, hắn định tìm thời cơ thích hợp sử dụng. Còn yêu cầu của Minh Lôi về vạn năm sau, hắn không mấy để tâm. Có 6 ngọn tháp tu luyện, cùng với Lục Hoàng không ngừng nghỉ hấp thu lực lượng tinh thuần, Lôi Cương nắm chắc sau vạn năm, dựa vào Lục Hoàng, thực lực của hắn sẽ tăng đến cảnh giới cương thần hỗn độn. Mua xong 100 viên đan dược làm lành hoàng cấp, Lôi Cương liền bắt đầu xem xét thành Thanh Thủy. Hắn kinh ngạc nhận ra rằng, trong thành Thanh Thủy này không giống với thành lớn của Lộ gia. Không ít người tu luyện đều đang hành tẩu thành nhóm. Qua thăm dò, hắn được biết, Hồng Hoang Thánh Giới có không ít cấm địa, nơi thần thú tụ tập, mà không ít người tu luyện tu vi thấp khổ vì không có thần thạch. Đa phần đều kết thành nhóm cùng đi giết thần thú, đổi thần thạch. Lôi Cương ngẫm nghĩ một lát, vẫn chưa động tâm, dù sao thần thú địa cấp với hắn mà nói cũng không có mấy tính khiêu chiến, có điều một tiếng bàn luận xung quanh lại khiến hắn dừng bước. Nghe thấy chưa, hồn thiên bài danh thứ 87 trên hồng hoang bảng lại xuất hiện trong Đại La Tinh, đúng là Đại La Tinh. Nghe danh hồn thiên là cường giả tu luyện thần hồn, lẽ nào là vì Đại La Tinh từng là chiến trường cổ xưa của đỉnh Thiên Tinh Vực? Có điều, cũng chỉ có cường giả như hồn thiên mới dám tiến vào chiến trường cổ xưa Đại La Tinh đó. Hồng hoang bảng, Lôi Cương nghe vậy hơi ngẩn ra, tiếp đó hai mắt quét qua các cửa hiệu quanh đó. Hắn phát hiện mình hiểu biết quá ít về hồng hoang thánh giới, ví như hồng hoang bảng này, hắn căn bản chưa từng nghe nói qua. Cuối cùng, Lôi Cương tốn 100 viên thần thạch mua một quyển hồng hoang luận ở một trung tâm buôn bán, nó ghi lại các đại thế lực. Hồng hoang bảng, các đại cấm địa cùng các sách về dị thú hồng hoang ở hồng hoang thánh giới, từ giá cả có thể nhìn ra độ quý giá của nó. Lôi Cương ra khỏi thành Thanh Thủy, vừa đi vừa đọc. Trang thứ nhất ghi chép thứ tự trong hồng hoang bảng. Bài danh đệ nhất hồng hoang bảng, hồng hoang chí tôn đạo hoang, cường giả đỉnh cao thần bí nhất, từng dựng lên hồng hoang chiến minh, gần như thống trị nửa hồng hoang thánh giới. Nhưng cuối cùng không biết vì lý do gì mà thần bí biến mất. Đứng thứ hai hồng hoang bảng, phá thiên đại tôn, cường giả đỉnh cao như đạo hoang, lai lịch không rõ, danh chấn hồng hoang với việc giết tận chiến long tinh vực, tiêu diệt chiến long đại tôn. Bài danh thứ ba hồng hoang bảng, hạo huyền đại tôn, người nắm quyền hạo huyền tinh vực ở hồng hoang thánh giới. Bằng vào một tay cương kỷ khiêu chiến các đại cường giả ở hồng hoang thánh giới, chưa từng thất bại. Vô số năm trước đã thần bí biến mất, hạo huyền tinh vực theo đó tan rã. Xem đến đây, Lôi Cương thầm kinh hãi, hạo huyền sư tôn lại là cường giả bài danh thứ ba trong hồng hoang bảng. Hồng hoang thánh giới lớn thế nào Lôi Cương không biết, nhưng cường giả trong đó hắn hiểu rất rõ. Kể cả trưởng lão viện của Lộ gia, mấy lão quái vật đó cũng xếp địa vị, mà Lộ gia chỉ có thể xếp 5 thế lực đầu ở đỉnh Thiên Tinh vực. Hồng hoang thánh giới phân thành 4 đại tinh vực sẽ có bao nhiêu? Còn chưa nói đến những cường giả ẩn giật không hỏi chuyện đời. Có điều cái làm hắn không hiểu được là với tu vi của Minh Lôi sao lại không được xếp vào trong hồng hoang bảng. Lôi Cương tuy không rõ thực lực của Minh Lôi, nhưng hắn có thể khẳng định chắc chắn là cường giả cương thần thiên cấp hỗn độn. so với Vân lão chỉ có hơn không có kém. Người thứ tư Hồng Hoang bảng, Lôi Long đại tôn, người nắm giữ Lôi Long tinh vực. Tiếp đến lần lượt là ba vị đại tôn Vạn Tiên, Đỉnh Thiên, Hạo Nguyệt. Lôi Cương phát hiện những tên bài danh 10 người đứng đầu Hồng Hoang bảng đều thêm vào hai chữ đại tôn. Xem lướt xuống dưới, hắn nhìn thấy tên Vân lão xếp thứ 91 trong Hồng Hoang bảng, nói cách khác, Vân lão cũng là cao thủ danh liệt trong Hồng Hoang bảng. Sau đó Lôi Cương lại dở đọc các đại cấm địa, thế lực, cùng các dị thú được ghi trong Hồng Hoang luận. Đóng lại Hồng Hoang luận, trong lòng hắn mãi không thể bình lặng lại. Hồng Hoang thánh giới quá mức khổng lồ, cường giả trong đó nhiều không kể xiết. Hắn không cho rằng Hồng Hoang luận này đã ghi lại toàn bộ các cường giả, chắc chắn còn có những lão quái vật đã bế quan vô số năm. Có điều, bất kể thế nào, thủ của Hạo Huyền sư tôn Lôi Cương sẽ dốc toàn lực báo thù. Đương nhiên, tiền đề là phải nâng cao tu vi trước đã. Đại La Tinh đó là chiến trường cổ xưa, Lôi Cương hy vọng có thể nâng cao tu vi và chiếm được thần khí cường đại ở đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, Đại La Tinh. Đại La Tinh từng là tinh cầu tổng bộ của Chiến Long Tinh vực. Từ sau khi những người có dính dáng tới Chiến Long Đại Tôn ở Chiến Long Tinh vực đều bị Phá Thiên Đại Tôn đuổi cùng giết tận, Đỉnh Thiên Đại Tôn dẫn đầu lực lượng cường đại chiếm lĩnh Chiếm Long Tinh vực, đổi tên thành Đỉnh Thiên Tinh vực. Mỗi một vị Đại Tôn ngã xuống, đều sẽ có người thay thế địa vị của hắn, giống như địa vị của Hạo Huyền Đại Tôn bị Hạo Nguyệt Đại Tôn chiếm lĩnh. Đại La Tinh là một trong những tinh cầu lớn nhất của Đỉnh Thiên Tinh vực. Còn lớn hơn cả tinh cầu tổng bộ của Đỉnh Thiên Đại Tôn. Vốn dĩ Đỉnh Thiên Đại Tôn cũng dòm ngó Đại La Tinh, muốn đặt tổng bộ tại đây. Nhưng số người bị chém giết khi Phá Thiên Đại Tôn tiêu diệt Chiến Long nhất mạch nào phải chỉ ngàn vạn người. Cả Đại La Tinh phủ đầy xương cốt, tử vong lên đến hàng trăm triệu người, thi thể chất lên như núi. Phá Thiên Đại Tôn diệt xong Chiến Long nhất mạch liền mất tăm mất tích. Vô số năm nay, trong Đại La Tinh không biết đã phát sinh việc gì, cả tinh cầu bị một tầng sương mù bao phủ, không ít kẻ đến Đại La Tinh sau khi trở về tinh thần hoảng hốt, nói là đã nhìn thấy hàng ngàn vạn quỷ hồn ở Đại La Tinh. Đối với người tu luyện ở Hồng Hoang Thánh Giới, quỷ hồn chắc chắn là trò cười, nhưng theo số lượng ngày càng nhiều người tiến vào Đại La Tinh, càng nhiều kẻ hiểu được quỷ hồn. Càng lúc càng nhiều người tinh thần hoảng loạn như cái xác không hồn. Lâu dần cả Đại La Tinh liền trở thành cấm địa của Đinh Thiên Tinh vực. Tu vi thấp không ai dám bước vào, tu vi cao chỉ dám di chuyển ở vòng ngoài. Trước đó không lâu có tin đồn hồn thiên xếp thứ 87 trong Hồng Hoang bảng xuất hiện ở Đại La Tinh. Tin này không thể nghi ngờ đã khiến những người tu luyện vui mừng khôn xiết, ào ào đi đến Đại La Tinh. Hy vọng có thể theo đuổi bước chân của hồn thiên, tìm được thần khí cường đại trong Đại La Tinh. Dù sao thì gần như tất cả cường giả thực lực đạt đến cương thần hỗn độn của Chiến Long Đại Tôn nhất mạch tụ tập ở Đại La Tinh đều đã chết khi chiến với Phá Thiên Đại Tôn. Thần khí của họ toàn bộ đều rơi ở Đại La Tinh. Ngoại vi phía đông Đại La Tinh, truyền tống trận, một thanh niên thân người cao gầy xuất hiện trên truyền tống trận. Người này chính là Lôi Cương. Vị đạo hữu này, cùng đoàn thần hỏa của ta tiến vào sâu trong Đại La Tinh, có được không? Lôi Cương còn chưa bước ra khỏi truyền tống trận, thì một tiếng nói thân thiết đã vang lên bên tai. Hắn chuyển mắt nhìn liền phát hiện một thanh niên áo xanh đang tươi cười nhìn mình. Hắn ngoảnh nhìn xung quanh, nhận ra nơi này đã là biển người đông đúc. Nhìn lại thanh niên đó một cái, Lôi Cương lắc đầu, liền ra khỏi truyền tống trận. Đạo hữu, gia nhập đoàn Kim Hải của ta cùng đi chém giết quỷ hồn, vào sâu trong Đại La Tinh, có được không? Không đợi Lôi Cương đi được mấy bước lại có người đến hỏi, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Tu vi những người này đa phần đều chưa đạt đến cảnh giới đạo thần, cương thần hỗn độn, mà trong Hồng Hoang luận giới thiệu Đại La Tinh là cấm địa nổi tiếng của Đỉnh Thiên Tinh vực, không biết đã chôn vùi bao nhiêu cường giả cương thần Hồng Hoang. Mấy người này không biết sống chết mà chạy đến đây, thật vô tri. Lôi Cương cũng lờ mờ đoán ra được những người này vì hồn thiên mà đến. Có cao thủ trên Hồng Hoang bảng ở đó, sợ rằng có nguy hiểm cũng không nguy hiểm được đến đâu. nào biết đâu cao thủ trên hồng hoang bảng e là coi những người này như con kiến. Lôi cương dám đến Đại La Tinh do đã suy nghĩ rất kỹ. Cấm địa Đại La Tinh này đáng để hắn mạo hiểm. Nơi này đã chôn vùi vô số cường giả, thần khí của họ chắc chắn tồn tại. Hơn nữa tuy nơi này nguy hiểm, nhưng bản tôn của hắn đã dung hòa phân thân hệ hòa, hệ thổ, đã có bảo đảm rất lớn. Nếu như vậy vẫn không được, thì hoàn toàn có thể tiến vào trong Hạo Huyền Lôi Phủ hoặc xuyên tinh toa. Lôi cương vượt qua biển người, đi sâu vào vòng ngoài, cảm nhận được trong không khí tràn ngập mùi máu tanh và mùi thối rữa, hắn như đã đến cấm lục chi địa vậy. Nhìn một khoảng mù mịt phía trước, lôi cương nhếch miệng cười. Hắn cảm nhận được linh khí dồi dào ẩn chứa ở tinh cầu này. Hơn nữa, phía trước lại có không ít thần hồn. Những thần hồn này không biết sao lại không tiêu tán đi, mà ngưng tụ lại thành vật công kích không có ý thức. Tuy vậy, lực lượng ẩn chứa trong đó lại chưa biến mất. Đối với lôi cương mà nói đây không nghi ngờ chính là thuốc bổ rất lớn. Lập tức, lôi cương nhanh chóng bay về phía trước. Không ít người chú ý đến lôi cương đơn độc tiến vào sâu trong Đại La Tinh, liền tỏ vẻ mỉa mai. Đơn độc một mình tiến vào Đại La Tinh trừ phi là người có tu vi thâm hậu, còn một tiểu tử cương thần huyền cấp dám tiến vào, đúng là chán sống rồi. Tiến vào trong màn sương mù, lôi cương nhìn thân ảnh mơ hồ có thể thấy được phía trước. Do dự một lát, tốc độ hắn tăng lên lần nữa, điên cuồng xông về phía trước. Còn thân ảnh trong màn sương mù cũng công kích mãnh liệt về phía hắn. Từng đạo công kích không hề yếu, như mưa rào khắp trời ập đến hắn. Hắn cười lạnh, cốt lân giáp nhanh chóng ra khỏi nội thể, thần hồn bay ra khuyết tán nhanh chóng, như mây đen bao phủ kín chu vi vạn dặm. Mây đen không ngừng xuyên vào thân ảnh trong màn sương mù, đem toàn bộ những thân ảnh này dung hòa lại, dung nhập vào trong mây đen. Sau chốc lát, nội trong 10 dặm không còn thân ảnh ai khác. Mây đen hội tụ lại trên đỉnh đầu lôi cương, hóa thành một thanh niên áo đen. Đây chính là thần hồn của lôi cương. Nhiều năm nay, thần hồn của hắn đã thực thể hóa, còn bản tôn lôi cương đã tiến vào trong Hạo Huyền Lôi Phủ. Thần hồn của hắn lần nữa hóa thành một đám mây đen bay vào sâu hơn. Một khi gặp phải thân ảnh trong sương mù, liền dung hợp nó. Lôi cương suy đoán những thân ảnh này chắc là những mảnh vụ hóa từ những thần hồn tan nát sau trận đồ sát vô số năm trước đây. Không biết tại sao lại ngưng tụ thành hình, rồi trở thành quỷ hồn trong lời nhiều người tu luyện. Những quỷ hồn này đa phần đều không có chút thần trí nào, không khác mấy những hài cốt ở cấm lục chi địa, đều có công kích nhất định. Dọc đường nuốt những thần hồn này, thần hồn của lôi cương không ngừng xem xét phía dưới, hy vọng có thể phát hiện ra thần khí. Nhưng điều khiến hắn vô cùng kinh ngạc là, phía dưới có không ít đao gãy kiếm gãy, nhưng thần khí còn nguyên vẹn thì chưa hề thấy. Khi thần hồn lôi cương nuốt no đủ xong, bản tôn liền ra khỏi Hạo Huyền Lôi Phủ, thần hồn nhập vào trong bản tôn, tiêu hóa lực lượng hàm chứa trong những thần hồn bị nuốt vào kia. Còn lôi cương liền đi bộ trên mặt đất, khuyết tán thần thức vào trong đất tìm kiếm thần khí, hay cho một tên nhóc không biết sống chết. Một tiếng nói âm hiểm vang lên phía trước rồi một bóng đen hiện lên trong sương mù, một kẻ tu luyện đạp không phía trước. Trong lòng lôi cương thất kinh, ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện thần thức của mình không hề cảm nhận được sự tồn tại của người này, ít nhất là cương thần huyền cấp hỗn độn. Lôi cương thầm hạ quyết tâm, cân nhắc trong giây lát, hai mắt lôi cương nhìn chằm chằm bóng đen này, đáp, tại hạ Lưu Cương, xin ra mắt tiền bối, tiểu tử. Giao toàn bộ những thứ mà ngươi tìm được ra, nếu không đừng trách lão phu ra tay độc ác. Bóng đen bước về phía trước một bước, dưới cặp lông mày sắc như dao đó ẩn chứa ánh mắt khinh thường nhìn lôi cương. Tiền bối, e là ngươi cũng biết nơi này trừ kiếm gãy dao gãy ra, căn bản không có bất kỳ thần khí gì cả. Lôi cương chậm rãi đáp, vậy ngươi có thể cho lão phu biết, quỷ hồn trăm dặm quanh đây sao lại biến mất cả rồi không? Hơn nữa với tu vi của ngươi sao có thể đến được nơi này? Đừng nói là ngươi vận khí quá tốt. Lão già lên trước một bước, khí thế toàn thân bạo phát ra như sóng to gió lớn ép về phía lôi cương. Lôi cương hự một tiếng, lui lại mấy bước, sắc mặt cứng đờ, nắm khốn long tiên trong tay. Hắn không nói một lời liền phẩy về phía lão già. Tâm niệm vừa động, khốn long tiên đã quỷ mị quấn lấy lão. Lão già này căn bản không kịp phản

y không nói hai lời hóa thành một tia sáng nhanh chóng rời khỏi. Chiến hồn thiên, chung quy ngươi vẫn không biết đại tôn hùng mạnh như thế nào. Bóng xám cười lạnh, thân thể của hồn thiên đang lao đi nhanh chóng liền hóa thành lực lượng tinh thuần mà chui vào trong bóng xám. Đại tôn, Lôi Cương run run gần như quên cả chuyện chạy đi, quên cả việc tiến vào lôi phủ hạo huyền, ngây người nhìn bóng xám trước mặt. Khi ánh mắt của người đó nhìn về phía Lôi Cương, hắn run lẩy bẩy vội vàng mở lôi phủ hạo huyền định tiến vào trong đó. Trong nháy mắt, Lôi Cương cứng người đứng nguyên tại chỗ, hắn phát hiện bản thân không thể nhúc nhích. Lôi Cương hoảng sợ nhìn bóng xám phía trước. Phủ đệ hạo huyền, đừng có trách bản tôn, có trách thì trách ngươi tới nhầm chỗ. Bản tôn chờ đợi thân thể bao nhiêu năm cuối cùng cũng xuất hiện. Bóng xám như tự nói với mình rồi hóa thành một dải màu xám mà lao về phía Lôi Cương. Lão thất phu, ngươi dám? Trên bầu trời chợt vang lên tiếng gầm giận dữ, rồi chữ lôi trên trán Lôi Cương tỏa ra ánh sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 699, Lôi Long sau tiếng gầm giận dữ chữ lôi, trên trán Lôi Cương nở rộ hào quang màu tím sẫm. Giữa đất trời sấm sét xuất hiện giống như có người chuẩn bị độ kiếp. Thiên lôi nhanh chóng tập trung lại thành một bóng người màu trắng, nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt. Tuy nhiên hơi thở của người đó vô cùng khủng bố. Người này chính là Minh Lôi, là ngươi. Kẻ này có thể kết bạn với ngươi và lão quái vật hạo huyền kia. Âm thanh bóng xám vang lên, hóa thành một vầng màu xám dừng ngay trước mặt Lôi Cương, không nhìn thấy rõ hình dạng. Chỉ thấy hai mắt là đang nhìn người ở trên đỉnh đầu Lôi Cương. Lôi Cương vô cùng khiếp sợ nhìn lão già trên đầu. Mặc dù không nhìn thấy rõ mặt nhưng hắn cũng nhận ra lão già đó là Minh Lôi. Điều khiến cho Lôi Cương không dám tin đó là Minh Lôi lại là cao thủ cùng đẳng cấp với Đại Tôn. Nhưng vì sao trong bảng hồng hoang lại không có tên Minh Lôi? Hay cơ bản y không phải tên Minh Lôi? Ta không biết hắn và Hạo Huyền có quan hệ thế nào.